có vợ con gì chưa? Có vợ rồi, nhưng mà chưa có con. Sao theo địch mà không ở nhà làm ăn đàng hoàng nuôi vợ con? Bị bắt phải theo, không hỏi giết. Huy nhìn thẳng vào mắt hắn. Thật không? Tôi không có dám nói láo đâu. Huy gật đầu, im lặng một lúc anh hỏi tiếp. Thế anh có nhớ nhà nhớ vợ không? Nhớ lắm, tôi hay khóc nhiều những lúc gác đêm. Vậy sao không trốn bỏ về? Tôi sợ lính ông Hinh Song Rin trả thù. Làm gì có. Anh không biết là ra hàng thì được khoan hồng, không bị xử phạt à? Nó có biết đâu. An ca nói, nếu đầu hàng sẽ bị giết hay bị tù. Huy nhìn tên lính, nét mặt hắn hiền lành chất phác, không có vẻ gì tàn ác hay dữ tợn. Thế nhưng làm sao biết được hắn đã làm gì? Huy lại hỏi, thế có bao giờ anh bắn giết dân, bắt đàn bà hãm hiếp chưa? Dạ không có, không có đâu. Hắn lắc đầu lia lịa, mặt tái đi. Đến quyền lì, Giang đưa ba người bị thương vào trạm xá. Mọi người còn lại tản ra dọc theo hai bên đường nấu cơm. Tới giờ ăn, quân cho cởi trói một bên tay hai tên địch. Tay còn lại vẫn gịch chặt sau lưng để phòng chúng bỏ chạy. Chúng cũng được ăn như mọi người khác, không có gì phân biệt. Ăn xong, họ trói hai tên tù binh như cũ, chờ Giang làm việc với ban chỉ huy bộ đội địa phương. Xong là bàn giao tất cả cho quân đội bạn xử lý. Huy cuộn một điếu thuốc ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào một gốc me phì phèo nhả khói. Tên trẻ tuổi lúc nãy đã nói chuyện với Huy, nhìn anh hút thuốc với vẻ thèm thuồng. Tên kia vẫn cúi đầu lầm lì. Trên đường đi, Huy cũng đã mấy lần gợi chuyện, nhưng hắn chỉ lắc lắc gật gật không chịu hé răng. Huy hỏi tên trẻ tuổi. Hút thuốc không? Dạ, cho tôi xin hút với. Huy cuộn cho mỗi tên một điếu, rồi gắn lên môi chúng. Tên già nhìn anh gật đầu tỏ ý cảm ơn. Huy mỉm cười hỏi hắn. Lần này về rồi có chạy theo giặc nữa không không già? Không đâu. Tôi muốn về với vợ con lâu rồi. Hắn đáp đôi mắt buồn buồn. Có lẽ hắn nhớ tới một căn nhà nào đó xa xôi, nơi có người vợ và lũ con đang chờ mong hắn. Huy trầm ngâm nhìn cả hai. Trong họ không có vẻ gì tàn ác đáng sợ. Cứ như vẻ ngoài và thái độ của hai tên này thì thật không tài nào hiểu được tại sao lại có những tên lính bôn bốt giả mang khát máu giết người như ngoé. Có lẽ khi đã bị cuốn vào trong cuộc, những hành vi tàn bạo đã dần dần trở thành quen thuộc, thành phản xạ tự nhiên. Người lính vốn thường là tuân lệnh. Họ như là bọn người máy, chỉ hành động theo mệnh lệnh cấp trên. Nếu cấp trên của họ là loại tàn bạo điên cuồng, thì làm sao họ không điên cuồng tàn bạo? Còn cái gì khác hơn, đúng hơn, để giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra, cho những đống xương người trưng bày trong các nhà kính, tỉnh lỵ nào cũng có, cho hàng triệu người đã bị bắn, bị đập đầu bằng cuốc xẻng, bị cứa cổ bằng sống lá thốt nốt đầy gai nhọn, bị hất xác vào những hố chôn tập thể rải rác trên khắp những bìa rừng, những cánh đồng hoang. Huy đã quen biết nhiều người ngoài phum. Anh thân nhất với gia đình Sa Piên, vì thường theo lý mời ra đó chơi. Messarin thương Huy như con ruột. Bà hay nắm hai bàn tay của Huy, hỏi han về ba má, về gia đình anh, những chuyện vui buồn anh đang gặp. Thỉnh thoảng, bà lại xoa đầu Huy thương mến. Chính má Huy cũng ít có những biểu lộ tình cảm như vậy với anh, dù Huy biết bà rất thương yêu anh. Vì vậy, Huy cảm thấy thương mến và gần gũi với mẹ Sarin vô cùng. Mẹ có hai người con gái. Cô chị đã lấy chồng và theo chồng ra sống ngoài chợ huyện. Còn Sa Piên, năm ấy 20 tuổi. Ở vùng này, con gái 20 chưa chồng đã coi là quá thì. Thường thì khoảng 16-17, họ đã tay bồng tay bế. Sa Piên lấy chồng muộn, có lẽ vì cô ấy biết rằng mình đẹp. Cô không thấy ai trong đám thanh niên phum nhà làm cho mình tôn trọng, nể gì. Họ luôn luôn quỳ lụy, xum xoe trước mặt cô. Đối với một người con gái, không tôn trọng thì không bao giờ có thể yêu thương. Với Sa Piên, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn. Cô có những ước mơ khát vọng thầm kín về người đàn ông sẽ cùng chung sống với mình. Đó phải là một con người lý tưởng, vừa đẹp đẽ vừa cao thượng anh hùng. Những chàng trai làng quê mùa khờ khạo, ăn nói toàn những câu cọc lóc. Dưới mắt cô, chỉ là một lũ trẻ con lớn xác. Cô coi thường họ, đón nghe những lời tán tỉnh thô lỗ của họ với nụ cười lạnh lùng ngạo nghễ của một bà hoàng. Mẹ Sarin thường hay hỏi han về Quân. Bà có vẻ buồn buồn mỗi khi nhắc đến anh. Một đôi tuần, mẹ lại đích thân đi dạo cứ, mang cho Quân lúc thì một gói mắm tép chua, lúc thì một vài thứ trái cây. Cả hai cứ ngồi lặng im suốt buổi, không nói một câu ngoài mấy lời chào hỏi lúc đến lúc về. Có lần Huy thoáng thấy mẹ rưng rưng nước mắt nhìn Quân, cầm một bàn tay của anh vỗ nhẹ nhẹ như muốn an ủi một nỗi niềm gì đó. Từ dạo về cứ đến nay, chưa bao giờ Huy thấy Quân đặt chân vào nhà mẹ. Thẳng hoặc có việc phải ra phum, bao giờ anh cũng cố thu xếp để về trại thật nhanh, né tránh những lối đi ngang qua nhà Sa Biên. Huy lờ mờ cảm nhận với Quân và gia đình Sa Biên dường như có một mối liên hệ nào đó vượt khỏi mức độ bình thường. Nhưng anh không nghĩ ra mà cũng không dám hỏi thẳng Quân hoặc Me Sarin. Anh sợ làm bà thêm buồn khổ. Chiều hôm đó, Huy một mình ra chơi nhà Me. Lý và Mợi đã lên trung đoàn bộ thăm đồng Hương, và Hương bận công chuyện riêng. Huy bước lên thang, chỉ trông thấy mỗi mình Me Sarin đang cho tầm ăn. Anh hỏi, mọi người đi đâu hết rồi hả Me? Cha Hô đi ra rẫy, còn Sapin nó ra chợ huyện mua đồ rồi. Sao con ra đó một mình vậy Huy? Mấy anh có việc nên không ra được Me ạ. Me Sarin bưng mấy rổ lá dâu đặt lên chiếc sập tre. Bà mới quá 50, hơn má Huy vài tuổi, nhưng trông đã già nua lắm. Gương mặt bà chằng chịt nếp nhăn, dấu vết của những năm tháng vất vả nhọc nhằn lo cho chồng con. Trông Me già hơn Búp Hô nhiều. Me sinh nở 5 lần, mấy người con trai đã chết vào những năm Bôn Bốt cầm quyền. Bao nhiêu đêm Me đã thầm lặng khóc nhớ con. Làm sao mà không già trước tuổi? Nhiều lần Huy đăm đăm nhìn Me, cố hình dung lại khuôn mặt bà hồi còn trẻ tuổi. Hồi còn thiếu nữ, có lẽ bà đẹp không kém Sapien. Khung xương mặt, đường viền khuôn cằm bà vẫn còn lưu lại chút gì thanh thoát của một mỹ nhân. Trong nét đi đứng, nói cười, vẫn có một cái gì thoát tục. Có lần Me đã kể cho Huy nghe chuyện thời con gái của bà. Hồi ấy, bà là người đẹp nhất trong xã Svai, huyện Phnom Túi, thuộc một tỉnh xa ở miền Nam. Bao nhiêu trai tráng trong mấy phum lân cận đều yêu thầm nhớ trộm cô gái Sarin. Cha của Sarin là một di dân người gốc Quảng Đông Trung Quốc. Cô thừa hưởng làn da sáng của cha, đôi mắt to tròn của mẹ. Dòng máu pha trộn với hai dân tộc đã tạo nên ở Sarin một vẻ đẹp lạ thường. Không chỉ là một người có dáng dốc bên ngoài, cô gái Sarin đã học đến lớp 9 ngoài thị xã. Đây là một điều rất hiếm hoi, ngay cả đối với nam giới vùng ấy bấy giờ. Vừa đẹp, vừa có học, có thể nói cô là giấc mơ không bao giờ biến thành sự thật, là một nữ thần trong tim của hầu hết đàn ông trai tráng trong toàn xã. Đã có những chàng trai con nhà cự phú, bạn học ngoài thị xã khẩn thiết cầu hôn, bị chối từ, vẫn còn âm thầm nhớ mong, đeo đuổi mãi cho đến lúc cô đi lấy chồng. Sarin không nhận lời những người săn đón không phải vì cô chê họ. Cô đã yêu một người thanh niên phum nhà, người từng gắn bó thân thiết với cô từ thuở ấu thơ. Đó là Hô, bạn học với cô thời tiểu học. Hô nhà nghèo rách mồng tơi, cha mẹ anh chẳng có đến một con bò làm vốn. Vì vậy, dù rất thông minh, học giỏi nhất lớp 5 trường huyện, anh đành phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ nuôi đàn em nhỏ. Trái lại, nhà Sarin giàu có nhất nhì phum, có đến 5 cặp bò bô và hàng mấy chục mẫu ruộng thượng đẳng điền. Có đến dăm chục người đến làm công cho nhà cô trong dịp giáp bùa cấy gặt. Cô bé Sarin và chú bé Hô đã thương mến nhau từ những ngày học chung ở huyện. Khi Sarin ra thị xã học, cô chỉ về thăm nhà đôi lúc vào ngày lễ và mùa nghỉ hè. Đôi bạn chỉ gặp nhau trong những dịp hiếm hoi đó. Nhưng hình như càng xa cách, càng trở ngại, họ lại càng mến yêu nhau. Tình bạn thơ ngây không biết từ lúc nào đã biến thành tình yêu nam nữ. Nhưng gia cảnh cách biệt quá xa, họ chỉ biết thầm nén những tình cảm đắm say. Họ yêu nhau trong tuyệt vọng, không biết làm cách nào để đến với nhau. Sarin không hề dám để cho cha mẹ mình biết chuyện. Cô hiểu, không bao giờ ông bà đồng ý cho cô lấy một anh chàng khố rách áo ôm như vậy. Cô chỉ còn một cách duy nhất là kiếm cớ chối từ, trì hoãn khi có kẻ đến cầu hôn. Mơ hồ cầu mong có một phép lạ nào sẽ đến, để cô có thể lấy được người đàn ông mình hết lòng yêu mến. Năm Sarin 19 tuổi, một biến cố nhỏ xảy ra. Biến cố đó đã giúp cô toàn nguyện. Mùa xuân năm đó, một người đàn ông từ thủ đô đến quê cô mua điền sản để đầu cơ lập nghiệp. Ông ta tên Puven. Puven rất giàu, gia sản của cha mẹ Sarin so với ông chỉ như một con nhái bén so với con bò. Puven quá vợ, ông ta đã có 2 đời vợ và đến 10 mấy người con. Họ đều lớn cả. Con út của ông còn lớn tuổi hơn Sarin. Ông đến được một thời gian thì nghe thấy lời đồn đại về sắc đẹp và sự kiêu hãnh của Sarin. Tận đáy lòng người đàn ông này đã nảy ra ý đồ chiếm cô bằng được. Puven giàu, thành công và kiêu ngạo. Ông ta tin vào sức mạnh của mình. Puven tìm đến làm quen với cha mẹ Sarin với danh nghĩa là một kẻ làm ăn xa, muốn tìm nơi giao kết thân tình. Ông thường xuyên tìm được cớ để tặng cho mỗi người trong gia đình cô những món quà đắt tiền quý hiếm. Chẳng bao lâu, Puven đã chiếm được cảm tình của mọi người, trừ Sarin. Ngay từ lần đầu giáp mặt với Puven, ánh mắt kỳ lạ của ông ta đã làm cô lo âu sợ hãi. Puven nhìn cô như một con mèo nhìn con mồi đang nằm trong tầm vuốt của nó, thèm thuồng hả hê và khoái trá. Và như mèo vờn chuột, Puven không có gì vội vã. Ông siết tấm lưới vô hình của mình chậm rãi, cẩn thận, không một khe hở. Mùa thu đến, Puven ngỏ lời. Cha mẹ Sarin gần như vui mừng với lời cầu hôn của Puven. Ngày cưới được ấn định sẽ tiến hành ngay trong tháng 10 năm ấy. Sarin như điên dại trong những ngày tháng đó. Cô không dám cãi lời cha mẹ, nhưng cô căm ghét Puven vô hạn. Cô nghĩ mãi, rồi cuối cùng quyết định sau lễ cưới, cô sẽ tự sát ngay trong đêm đồng phòng qua chút, thà chết chứ không để cho Puven chiếm đoạt cô. Còn 5 hôm nữa là ngày cưới. Đêm hôm đó, Hồ lén bò vào nhà Sarin. Anh thì thầm bảo cô thu xếp, họ sẽ trốn đi xa, bỏ lại tất cả, làm lại tất cả từ 2 bàn tay trắng. Và Sarin đã theo anh. Họ chạy bộ suốt đêm hôm ấy, qua những phum làng, qua những cánh rừng hoang vắng, quên cả nỗi sợ các loài thú dữ. Đến sáng, họ đón xe lên Bắc Đông Bông và tìm đến sinh cơ lập nghiệp ở Phum Chan Dai từ dạo ấy. Hai ông bà đã khó khăn lắm mới đến được với nhau, nên họ yêu quý nhau vô kể. Giờ đã già rồi, mà nhiều khi Huy nhận ra họ vẫn còn biểu lộ sự chăm sóc, lo lắng cho nhau, thật là cảm động. Búp Hô là một người nghiêm nghị, ít nói cười. Lúc đầu gặp ông, Huy hơi e dè trước vẻ lạnh nhạt của ông. Mãi đến gần đây Huy mới hiểu được ông. Ông yêu quý anh em bộ đội, nhưng chỉ bộc lộ những tình cảm đó bằng hành động. Thỉnh thoảng, ông xách trong buồng ra chai rượu, bảo mẹ Sarin nấu một nồi canh chua hay nướng vài con cá khô, ngồi đối ẩm với bọn Huy. Ngay trong cuộc rượu, ông cũng vẫn ít lời. Nhưng ánh mắt của ông nhìn bọn anh thật thân tình, ấm áp. Đôi lúc ông chài được một mớ cá, gặp bọn Huy ra chơi, thì thế nào khi về bọn anh cũng có một sâu cá cầm tay. Có điều, Huy nhanh chóng nhận ra ông không ưa Lý. Không bao giờ ông buồn ngó mặt anh ta. Ông chỉ ngồi nhậu với Huy, Mợi hay già Hương, nghĩa là những khi không có Lý. Huy thấy thái độ của ông có cái gì đó thật là khó hiểu. Mẹ Sarin vào trong buồng, lục lọi gì đó một lúc, rồi bước ra. Tay bà cầm một cái gói vải nhỏ. Bà chậm chạp ngồi xuống sàn bảo Huy. Con lại đây mẹ bảo. Huy bước tới ngồi xuống bên bà. Mẹ trung trung tháo lớp vải. Bên trong là một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc thạch lên nước xanh biên biếc. Huy nhìn bà lòng đầy thắc mắc. Anh tự hỏi bà định làm gì. Chẳng lẽ bà muốn cho anh chiếc vòng đó hay sao? Mẹ nhìn chiếc vòng một lúc lâu. Từ 2 khóe mắt. Mà ngày xưa chắc đã làm bao nhiêu chàng trai chết chìm trong đó. 2 dòng nước mắt đùng đục tuôn ra lặng lẽ. Huy sửng sốt. Anh vừa mấp máy miệng định hỏi. Thì bà đã ngước lên nhìn anh. Cái dòng này là của con Quân. Dạ, nó tặng cho Sapien lâu rồi, gần 2 năm trước. Con mang về, đưa trả cho quân. Nói nó giữ đó, sau này tặng cho vợ nó. Huy đưa tay lên dò dò đầu. Vậy là giữa quân và Sapien trước kia đã có gì thật rồi. Anh hỏi, anh quân đã tặng cho Sapien, sao me trả lại làm chi? Sapien không xứng đáng giữ nó. Sapien xấu lắm. Me Sarin nói ngắt quãng, bà ôm ngực ho khẽ vài tiếng nhăn mặt, có vẻ đau đớn. Me có sao không me? Huy giơ hai tay nắm lấy bờ vai gầy guộc của bà, lo âu hỏi. Không sao đâu, mấy bữa nay me bị ho chút chút thôi mà. Huy đưa tay cầm lấy chiếc vòng, chất đá quý tỏa ra hơi lạnh, làm mát rượi lòng bàn tay. Nhìn một lúc, Huy bỏ nó vào miếng vải gói lại, nhét vào túi áo. Thôi được, con sẽ mang về cho anh quân. Huy trầm ngâm nhìn me một lúc. Nước mắt như hai đường chỉ nhỏ, vẫn còn ngoằn ngoèo lăn xuống hai bên gò má của bà. Im lặng hồi lâu nữa, Huy nói. Thấy đầu đuôi câu chuyện ra sao hả me? Con nghe thì cũng được, nhưng con đừng nói lại với ai khác con nhé. Con quân không muốn nhiều người biết chuyện này đâu Huy à. Mẹ Sarin nghẹn ngào kể cho Huy nghe câu chuyện. Vào tiểu đoàn mới về dựng cứ bên Phum, quân hay ra Phum chơi thăm hỏi giúp đỡ dân làng. Anh đi đến nhà nào cũng được mến thương vì sự tốt bụng chân thành vốn có. Những gì quân lãnh được, từ quần áo đến các thứ nhu yếu phẩm như đường, sữa, anh đều mang ra cho những người nghèo, đau ốm, trừ những gì phải để lại dùng chung với anh em. Anh thường ra thăm nhà me. Không lâu la gì, me đã nhận ra quân có cảm tình đặc biệt với Sapien. Lúc ấy Sapien cũng tỏ vẻ ưa thích quân. Họ có nhiều lần trò chuyện với nhau trong nhà me, dưới sự ngấm ngầm đồng tình, cho phép của hai ông bà. Quân làm cho họ nhớ lại tình yêu thời trẻ của họ. Mọi chuyện dường như đều tốt đẹp. Nhưng trong tình cảm, quân lại quá trung thực đến ngu ngơ. Anh yêu Sapien tha thiết, đồng thời lại rất tôn trọng cô. Anh chỉ cần gặp gỡ thường xuyên, trò chuyện với cô đã thấy vui lòng thỏa ý. Thậm chí quen nhau cả năm trời, quân còn chưa cầm đến bàn tay của Sapien. Messarin cười méo máu, trong khi nước mắt vẫn còn hoen. Hai đứa quen nhau lâu lắm rồi nhé. Vậy mà hôm đó me hỏi Sapien, con quân có nắm tay của con lần nào chưa? Nó lắc đầu phụng phịu, anh quân hiền lắm, không có gì hết. Theo tục lệ dùng này, con gái để cho đàn ông nắm tay mình kể như không còn trong trắng nữa. Và nắm tay con gái chưa chồng mà không có sự đồng tình bị coi là phạm tội nặng, như thể cưỡng dâm. Tuy nhiên đó chính là tục lệ lâu đời truyền lại. Nó đã phôi pha, mất đi tính tôn nghiêm bất khả vi phạm của những thời xa xưa. Làm sao hai người trẻ tuổi yêu nhau mà lại không nắm tay nhau? Họ còn làm tới chuyện gì ấy chứ? Dù sao thì quân cũng đã làm theo đúng luật tục. Anh đã có lần thưa chuyện với Phúc Hô và Me rằng sau này khi Phục Viên sẽ ở lại đây cưới Sapien làm vợ. Anh không muốn nhận sĩ quan cũng là vì vậy. Lần ấy quân trao cho Me Sarin chiếc vòng cẩm thạch, coi như là món quà làm lễ đính hôn. Chiếc vòng này quân đã gom tiền dành dụm và mượn thêm của một ít bạn bè mua nó nhân một dịp đi ngang chợ Sisophon. Hai ông bà đã bằng lòng chấp nhận. Họ xem quân không khác gì con ruột. Và quân đã tin chắc, đã xem Sapien như người vợ chưa cưới của mình. Anh muốn giữ gìn cho cả hai người. Quân không lường tới chuyện một cô gái đang trong tuổi sức sống trào dâng chỉ vừa lòng với mấy cuộc chuyện trò suông. Họ thèm được âu yếm vuốt ve, thèm được ôm ấp dỗ về như một con mèo nhỏ, như một đứa bé sơ sinh. Vì vậy tuy yêu mến quân, Sapien có phần nào đó bực bội anh, nhưng cô không dám nói, mà cũng không dám có một cử chỉ thái độ nào để bày tỏ khao khát của mình. Tháng 2 năm sau, Lý và Mời từ đại đội 18 của trung đoàn được điều xuống tiểu đoàn về trung đội. Trước đó mỗi khi ra Phum chơi, quân thỉnh thoảng cũng dẫn một vài anh em trong trung đội cùng ra. Và Lý, Mời được anh dẫn ra nhà Messarin như bao anh em khác. Lý gặp Sapien lần đầu đã say mê cô như điếu đổ. Có một điều, Lý, Mợi hay bất cứ ai khác trong đơn vị đều không biết chuyện giữa Quân và Sapien. Quân không giấu giếm mọi người, nhưng anh không thích tỏ vẻ này khác, cũng không phải là loại người hay bộc lộ chuyện riêng. Trước mắt mọi người, anh vẫn đối xử với Sapien một cách thân ái bình thường, như lúc chẳng có ai. Chính vì vậy mà mọi chuyện đã trở nên xáo trộn. Ngay sau đó, Lý tìm cách tấn công Sapien, đôi khi còn có sự giúp đỡ vô tư của Mợi. Quân biết điều này, nhưng anh không hề can thiệp. Anh vững tin ở Sapien. Anh cũng không muốn gây thêm cảm giác bất hòa với đồng đội với nhau khi chưa cần thiết. Quân không ngờ Lý lại là một người đầy kinh nghiệm chinh phục đàn bà với những cách tấn công chớp nhoáng. Thêm nữa, Quân không thể nào ngờ Sapien đã sao lòng khi gặp Lý. Vẻ đẹp trai của anh đã thu hút cô ghê gớm. Nhưng Lý chinh phục được Sapien nhanh chóng hơn là nhờ ở sự lọc lõi, táo bạo của mình. Anh không chút ngượng ngùng ôm chầm lấy Sapien, hôn lấy hôn để lên khắp người cô, mặc cho cô kinh hoàng dùng dãy, mặc những lời chửi mắng khinh miệt của cô. Nhưng sự thô bạo của Lý chỉ làm Sapien sợ hãi và nổi giận lúc đầu. Rồi cô bỗng thấy mình hay nghĩ tới chúng, thèm nhớ chúng. Cô cố chống cự lại bản năng một cách yếu ớt, ngày càng yếu ớt. Lý trí cuối cùng đã gục ngã. Sapien lao vào cơn say tình ái, đam mê, liều lĩnh. Cô bất chấp tất cả, bất chấp lời khuyên can và những giọt nước mắt đau khổ của Messerin, bất chấp những cơn giận lôi đình của Phúc Hô, và dĩ nhiên bất chấp những suy nghĩ, đánh giá hay nỗi đau của Quân. Dù có đôi lúc cô thoáng thấy trong lòng niềm ăn năn rây rứt, nỗi xót xa cho Quân, anh cũng đã trở thành xa lạ với cô. Thật ra cô có những khổ tâm riêng. Đối với Sapien, Quân là hiện thân của một mẫu người lý tưởng, đúng như hình dung mong ước của cô về một người để cố gắng bó trọn đời. Nhưng cô chưa bao giờ thật sự yêu Quân. Cô chỉ kính trọng Quân, yêu mến Quân như đối với một người anh. Giả sử Quân cũng bạo dạn yêu thương cô một cách cụ thể, bình thường, gần gũi như Lý, có lẽ tình cảm đó có thể chuyển hóa thành tình yêu thật sự. Nhưng nó đã không tiến xa hơn. Và đến khi gặp Lý, Sapien mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. Theo tập tục con gái Khmer chưa chồng được dành cho một gian buồng riêng trong nhà, không một người đàn ông nào, kể cả cha ruột của người con gái, được phép bước vào trong gian buồng đó. Thế mà Lý đã nhiều lần bước chân vào gian buồng ấy của Sapien. Sapien trao thân cho Lý một cách tự nguyện với sự che chở của Messerin. Sau không biết bao lần khuyên giải, rầy la thất bại, cuối cùng bà đành phải thỏa hiệp với cô. Bà biết rõ họ làm chuyện gì trong căn phòng trinh nữ của cô. Bà đau khổ, bà xót xa thương Quân, nhưng bà vẫn che chở cho cô, giấu giếm Phúc Hô để cô được toại lòng yêu thương với Lý. Messerin đúng là một bà mẹ hiền hậu, nhân từ và yếu đuối, thương con bằng một tình yêu mù quáng, những bao la không bờ bến. Trong cuộc tình nổi hướng này, có lẽ người chịu đựng nhiều nhất, đau đớn nhất chính là bà. Bà còn đau thêm một nỗi, Quân không còn vui vẻ thân tình như xưa nữa. Anh né tránh gia đình bà. Cực chẳng đã, bà phải đi vào cứ thăm anh. Quân cũng chỉ lặng lẽ cúi chào, không ân cần hỏi han trò chuyện như ngày trước. Mẹ Sarin than thở: "Mẹ thương con Quân lắm, hơn cả Sapien. Mấy đứa con trai của mẹ đã chết, nên mẹ coi Quân như con ruột. Vậy mà nó giận Sapien, rồi giận ghét cả mẹ." Huy ngồi nghe mẹ Sarin vừa nói vừa giọt ngắn giọt dài, nhìn gương mặt già nua phúc hậu của bà giờ đây héo hắt mà muốn rơi nước mắt theo bà. Huy thầm nghĩ, ắt là không khi nào Quân phiền trách gì bà. Có lẽ anh chỉ cố làm ra như vậy để bà khỏi phải tìm đến gặp anh. Có lẽ anh sợ phải gặp bà, anh sợ phải nhớ lại những ngày xưa ấm áp. Điều này Messerin không nghĩ ra sao. Đối với Quân, chỉ có một lý do duy nhất đó để lý giải cho sự xa cách lạnh lùng của anh. Huy rất lấy làm lạ khi chợt nghĩ cuối cùng Quân cũng không tránh khỏi sự yếu đuối tầm thường như bao kẻ khác. Một người như Quân lẽ ra phải có cách cư xử tốt hơn. Huy đã quen với cách đánh giá, nhìn nhận về Quân như một con người đặc biệt khác thường. Giờ đây, Huy khá là thất vọng về anh. Thì ra, anh Quân cũng có lúc cư xử sai lầm. Huy kêu thầm trong bụng. Huy lại nghĩ tới Sapien, thấy thương cô quá. Cô thật là ngây thơ dại dột, hiến dâng cả trái tim thân xác mình cho một kẻ không thật dạ yêu thương. Rõ ràng là Lý mê cô, nhưng anh ta chỉ xem cô như một thứ đồ chơi quý giá. Đã là đồ chơi thì sẽ có lúc chán chường. Lý còn ở đây ngày nào, ngày đó Sapien còn giữ được anh. Chẳng qua chỉ vì trong phim không có ai sánh được với cô. Nhưng một khi xa cô rồi, Lý sẽ quên phắt cô ngay. Đối với cô, ngay cả bây giờ là lúc đang thấm thiết mặn nồng nhất. Mà xem ra Lý không có chút gì tôn trọng. Anh kể lại cho anh em đồng đội nghe những chuyện riêng tư gần gũi giữa hai người với vẻ khoe khoang đắc chí, vô tư như đang nói về người thứ ba nào khác. Tuy nhiên, Huy vẫn cảm thấy mình không tài nào ghét Lý. Trời sinh Lý ra với bản chất tính cách như vậy. Và trong chuyện này, Lý hoàn toàn không biết mình đã phá vỡ hạnh phúc của một người đồng đội. Anh chỉ sống đúng như những suy nghĩ, nhận thức giới hạn của mình. Phần nữa, nhìn gương mặt đẹp trai, nụ cười quyến rũ, nghe kiểu nói bông lơn vô thưởng vô phạt của Lý, dù có ghét giận gì anh, nhiều người cũng sẵn sàng tha thứ cho anh. Vẻ đẹp bên ngoài của một con người không thể nói là không có chút nghĩa lý gì. Từ xưa đến nay, sắc đẹp đã gây bao ngộ nhận, ảo vọng lạc lầm, đã khuấy động bao sóng gió. Bản chất con người là luôn luôn ngưỡng mộ tôn sùng cái đẹp. Và cái đẹp ngoại hình của con người có lẽ là cái đẹp nhiều ma lực, cái đẹp gây nguy hiểm hơn cả. Huy quay qua ôm lấy vai mẹ Sarin an ủi bà. Thôi, mẹ đừng buồn nữa. Để rồi con sẽ tìm cách nói chuyện với anh Quân, bảo anh ấy ra đây chơi thăm mẹ. Anh im lặng hồi lâu rồi chợt nói thêm. Con thương mẹ lắm, thương mẹ như mẹ ruột của con vậy. Mẹ Sarin nhìn Huy cười móm mém, đôi mắt bà lấp lánh niềm vui và xúc động. Huy nắm lấy bàn tay gầy guộc xương xẩu của bà bóp nhẹ, nhìn mái tóc trắng phơ phất của bà, chợt thấy nhớ má mình quá đỗi. Ngồi với mẹ lúc nữa, Huy đứng dậy, nắng đã xế chiều. Phải về thôi, anh nói. Giờ con phải về đây, mẹ nhớ đừng buồn nữa nha. Mẹ Sarin gật gật đầu, bà chống tay lên sàn, lăm khom đứng lên bảo Huy. Con chờ mẹ một chút, mẹ vào gói một ít nhộng cho con mang về rang ăn cơm. Bà vào chỗ gian bếp một lúc rồi quay ra, cầm theo gói nhộng và một trái mít to. Chào từ giả mẹ Sarin, Huy ra về mà lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Anh tự hỏi, nếu mình ở trong trường hợp của Quân, mình sẽ làm gì đây? Chắc chắn là không thể giống như cách của anh. Huy sẽ nói thẳng cho Lý biết rõ đầu đuôi ngay. Nhưng nếu Lý không biết điều, cũng được thôi. Lúc đó tùy ở Sapien, tùy ở sự lựa chọn của cô. Nhưng ít ra, phải làm cho mọi chuyện trở nên sáng tỏ với tất cả mọi người. Huy chợt nghĩ về chuyện của chính mình. Anh đã quen biết cô bé xinh xinh hay giàu gánh nước. Tên cô bé ấy là Soon. Huy vẫn còn rất trẻ con. Anh thích nhìn Soon luống cuống ngượng ngùng, thích trêu cho cô đỏ bừng đôi má rồi khoái chí cười thầm. Chỉ vậy thôi. Huy giật mình nhận ra mình đã phần nào đó vui đùa một cách ích kỷ với tình cảm chân thành của một người con gái. Vậy ra cuối cùng anh nào khác gì với Lý. Anh cũng giống anh ta, cũng ham vui hời hợt, cũng chẳng hề quan tâm đến những hậu quả mình có thể gây ra. Seoul có một thiện cảm đặc biệt với Huy, anh biết. Ở vùng quê hẻo lánh này, một cô bé 15 tuổi đã có thể biết yêu. Tuổi thanh xuân của một cô gái trưởng thành ở đây thật là ngắn ngủi, chỉ 4-5 năm. Dưới 13, họ vẫn còn là những cô bé gái ngây thơ. Từ 13 trở đi, họ đã bắt đầu cuộc đời thiếu nữ. Và khoảng 16-17, họ đã lấy chồng. Dài 3 năm sau, nàng thiếu nữ mắt long lanh, môi đỏ thắm, đã trở thành một thiếu phụ nhếch nhác, lôi thôi, con bồng con bế, không còn chút gì gợi nhắc tới cô gái trẻ xinh đẹp ngày xưa. Một ngày xưa, chỉ vừa hiện hữu cách đấy không lâu. Làm sao để Su-un chỉ coi mình với một người anh, hiểu được mình chỉ coi cô như một người em gái? Huy nhăn mặt hỏi lòng. Thực sự thì Huy cũng không đo lường được tình cảm của mình. Anh thích Su-un, nhưng không dám buông xuôi cho tình cảm mình nảy nở. Anh sợ, nhưng sợ cái gì? Huy cũng không thể nào xác định. Không phải vì quân lệnh. Điều lệnh quân đội không cho phép quân tình nguyện Việt Nam có quan hệ bất chính với phụ nữ Khmer. Nhưng còn tình cảm, làm sao có mệnh lệnh nào ngăn được cảm xúc mãnh liệt trong tim những chàng lính trẻ? Từ cảm mến đến yêu thương, khoảng cách đó quá ư nhỏ bé. Và yêu thương nghĩa là trao tặng cho nhau cả tâm hồn, thể xác. Có biết bao nhiêu chàng lính đã yêu và sẵn sàng chịu mọi kỷ luật khắt khe. Rồi một số đông trong họ sẽ quay lại quê nhà khi phục viên xuất ngũ, vĩnh biệt những mối tình trong chiến tranh, bỏ lại những cô gái héo hon sầu nhớ, và có khi bỏ lại cả những giọt máu rơi của chính mình vì có quá nhiều trắc trở. Nhưng cũng có những người ở lại. Họ nhận nơi đây làm quê hương thứ hai của mình. Họ can đảm sống chết với tình yêu. Họ sẽ sinh con đẻ cái, sẽ đổ mồ hôi và cả máu trên mảnh đất này, sẽ trở thành một tế bào của cộng đồng dân tộc Khmer, gắn bó với họ, cùng chịu chung những cơn mưa rào nắng hạn, chung những điều tốt lành và những điều bất hạnh, chung một số phận với những người không phải đồng bào, không cùng dân tộc, nhưng đã trở thành đồng bào dân tộc khi họ đã dứt khoát chọn một con đường. Huy chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu thương một cô gái và sẽ ở lại nơi đây. Quê nhà anh, nơi đó ba má của anh giờ đã bắt đầu già yếu, đang mỏi mắt ngóng trông. Nơi đó lũ em của anh đang vất vả chịu đựng những khó khăn nghèo túng. Anh nhất định phải trở về. Vừa qua khỏi nhà phân trưởng Tia vài chục bước, Huy trông thấy một người đàn bà từ xa đi tới. Hai bên là hai đứa nhỏ. Đó là Cà Pương, một người quen của Huy. Cà Pương gầy nhom, chỉ khoảng 20 mấy, nhưng trông già hơn tuổi nhiều. Gương mặt đen mốc vì thiếu ăn, càng làm nổi bật hai con mắt trắng. Hai thằng nhóc đó là con của Cà Pương. Thằng lớn tên Cang, 6 tuổi. Thằng nhỏ tên Lâm, 4 tuổi. Hai thằng như đúc cùng một khuôn, cũng một thân hình còm nhom, cũng một gương mặt nhỏ choắt, đen thùi lũi, hai con mắt đen ngơ ngác, cái miệng hơi khô, khoe hàm răng trắng nhẫn, mái tóc vàng khè vì cháy nắng. Trông thấy Huy, tụi nó cười toe toét rối rít gọi anh. Cậu Huy! Cậu Huy! Cậu Huy! Huy đã nhiều lần ghé nhà Cà Pương. Nhà chị ở sát cạnh nhà Su-un, và chị cũng thường hay vào cứ gánh nước. Mỗi khi có phụ cấp tiền Campuchia, Huy hay đến cái quán đậu phum mua cho tụi nhỏ mấy bịch bánh kẹo, để được vui vẻ nhìn cảnh bọn chúng nhận quà mừng cuống quýt. Hôm trước lãnh được 2 lon sữa, Huy cũng mang ra cho chúng 1 lon, lon còn lại anh mang cho Mẹ Sarin. Tụi nhỏ thương Huy, gặp anh lại nhào tới ôm cứng cặp giò anh không buông. Huy cũng rất thương hai đứa nhỏ. Gia cảnh chị Cà Pương khá thương tâm. Chồng chị đã bị giết vào thời Pol Pot cầm quyền, sau khi Angkor tổ chức cho họ lấy nhau được hơn 1 năm. Còn hai thằng nhóc này, ba chúng nó là ai? Chính Cà Pương cũng không dám chắc. 3-4 năm trước, chỉ còn chút xuân sắc, chưa xuống dốc thê thảm như bây giờ. Cũng còn có nhiều anh trai làng ngấp nghé. Cà Pương có quan hệ tình ái với nhiều người. Vì sao thì chỉ chính chị ta mới biết. Nhưng rồi đến lúc chị có thai sinh nở, chả thấy ma nào ló mặt ra giúp đỡ chăm nom. Nhà nghèo, không có đàn ông, không có đất đai, gia súc. Cà Pương chỉ đi làm công cho mấy nhà khá giả hơn để nuôi con lây lất. Lúc không có ai thuê mướn, chị ra hồ chài cá, vợt tép. Nhưng nào có được bao lâm. Cà Pương cười móm sòm chào Huy. Hàm răng của chị chỉ còn vài chiếc lung lay. Huy đi đâu về đó? Tôi ở nhà Mẹ Sarin về. Chị dắt tụi nhỏ đi đâu vậy chị? Tôi đi lên Khang Chơn hái lá dâu cho người ta. Tụi nó cứ đòi đi theo. Thôi, chị để hai đứa nhỏ cho tôi. Cứ đi làm đi, tôi sẽ dẫn tụi nó vào trại tắm rửa. Đó, coi tụi nó kìa, ghẻ chóc đầy đầu thây cổ. Lát nữa tôi đưa thằng Cang cầm về cục xà bông, chị lấy mà tắm cho tụi nó mau hết ghẻ nha. Mà thôi, mỗi chiều chị cứ dẫn tụi nó vào chỗ tôi sẽ tắm cho tụi nó. Cảm ơn bộ đội Huy nhiều. Cặp Bương nói, chị quay lại bảo hai thằng nhóc, tụi bay theo anh Huy đi tắm đi. Huy một tay ôm trái mít và gói nhộng, một tay dắt thằng Lâm, vừa đi vừa nói chuyện bâng quơ với hai đứa nhỏ. Anh đã tới ngã ba nơi rẽ vào cứ thì chợt nghe tiếng gọi thanh thanh của một cô gái. Bông Huy ơi, Bông Huy ơi. Huy quay lại, Seo-un đang đứng cách anh chừng 30 bước chân, tay cô cầm cái gì đó giấu phía sau lưng, dáng vẻ thẹn thùng bối rối. Đôi mắt đen nhìn nhanh vào mặt Huy rồi cụp xuống, hai hàng mi dài run run rợp xuống, che giấu ánh mắt ngượng ngùng. Huy hỏi, có gì vậy Seo-un? Mẹ Seo-un bảo Seo-un mang cho Bồng Huy cái này. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, giờ vật đang giấu sau lưng nãy giờ ra, đó là một gói to bằng lá chuối khô. Huy bước tới cầm lấy cái gói, vạch lớp lá ra, một mớ trái trăm rừng tím mọng. Huy cười, nè, sao Seo-un không để ăn mà cho Huy vậy? Mẹ và Seo-un hái được nhiều lắm, ăn một mình không hết đâu. Bọn Huy mang về ăn đi, cho mấy bọn khác cùng ăn với. Trái này ngon lắm, hái ở mãi ngoài tha lệ crowd đó. Anh Huy không ăn, mấy anh khác cũng không ăn đâu. Seo-un mang về ăn dần đi. Công mẹ và Seo-un vất vả đi xa đến như vậy mới hái được, bọn anh không lấy đâu. Huy cố trêu cô. Seo-un ngước mặt lên nhìn Huy, đôi mắt đỏ bừng giận dỗi. Bọn Huy không lấy, đừng có tới nhà Seo-un nữa. Seo-un cũng không vào gánh nước cho bọn Huy nữa. Hai người là người lạ với nhau rồi nghe. Không lấy, nhưng vẫn ra nhà Seo-un. Seo-un đóng cửa, Huy sẽ ngồi mãi ngoài cầu thang, ngồi tới khi nào biến thành cục đá thì thôi. Ngồi chừng nào Seo-un cho vào nhà, chừng nào Seo-un lại chịu vào gánh nước mới thôi. Seo-un dằn dẹo hai bàn tay. Cô biết Huy đang chọc ghẹo mình nên càng luống cuống. Cô im lặng một lúc, rồi biết mình không đối đáp lại Huy. Cô bảo, bọn Huy nói nhiều lời, nó xạo lắm. Seo-un không nghe nữa, Seo-un đi về đây. Cô quay lưng bỏ chạy, giặt chiếc xà rông cuốn lên một ít để lộ một phần bắp chân tròn trịnh mịn màng. Huy gọi với theo, Seo-un ơi, đừng có giận nghe, anh chỉ nói vui thôi mà. Nè, nói mẹ, anh cảm ơn nhiều nhiều nghe. Huy đứng nhìn theo, cho đến lúc dáng Seo-un đã khuất sau một lùm cây, rồi dắt hai đứa nhỏ đi vào cứ. Tay cầm một xấp thư, anh vừa lên tiểu đoàn bộ giao ban về. Lúc nãy tiểu đoàn phó bảo chủ trì buổi giao ban, Văn chỉ ra phòng họp để thông báo cho các cán bộ đại đội và trung đội trực thuộc Việt Anh sẽ về trung đoàn nhận công tác mới, rồi lại lui vào trong chuẩn bị. Quân nhớ những ngày còn ở đại đội 12. Khi đó Văn là đại đội phó của anh. Văn gan lì dũng cảm, lại thương yêu lính chẳng khác nào ruột thịt. Chính những tình cảm, những cách hành xử của Quân đối với anh em trung đội bây giờ, anh đã học nó từ Văn. Mà không chỉ ở mỗi một mình Văn, điều này hình như đã trở thành truyền thống của toàn đơn vị. Từ những người anh đi trước, những người đã đổ xương máu để tô lên lá cờ quyết thắng của tiểu đoàn, trung đoàn và sư đoàn ngay thuở đơn vị mới hình thành ở chiến trường Đông Nam Bộ. Những người lính trẻ đã học được bao điều không bao giờ ghi chép trong bất cứ một tài liệu giáo khoa quân sự kinh điển nào. Đó là những bài học trong cuộc sống mỗi ngày, trong từng trận đánh, bài học về sức chịu đựng vô bờ bến, về tình đồng đội ấm áp thương yêu và gắn bó, về tình yêu nước, lòng khao khát độc lập tự do, và quan trọng hơn hết, về lòng nhân ái. Rất căm thù, rất quyết tâm chiến đấu, nhưng cũng rất khoan dung độ lượng. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, những bài học đó dần dần trở thành máu thịt, ăn sâu vào tâm hồn, lắng động xuống trái tim người lính. Nó chính là nguồn sức mạnh thiêng liêng kỳ diệu nhất, nguồn sức mạnh của toàn dân tộc, tích lũy qua hơn 1.000 năm lịch sử chiến tranh tan tốc triền miên. Trong một cuộc chiến, những người lính đã trở thành như một, ít nhất là về hoàn cảnh, họ đều là những người nghèo và trái tim trong sáng, chưa bị giàu sang quyền lực làm tối mắt đảo điên. Họ có những suy tư tình cảm chung ngoài những cái khác nhau thuộc về quan điểm, cá tính riêng biệt của mỗi người. Chính vì vậy, họ rất dễ thương yêu nhau, hy sinh cho nhau. Quần thể có một nghịch lý nào đó hiển nhiên tồn tại. Chiến tranh là điều kinh tởm xấu xa, nhưng cũng chính chiến tranh nâng con người tới một cái gì cao cả. Nó tạo cho con người một sức sống mãnh liệt, một tình yêu mãnh liệt vào cuộc sống. Nó hiến cho loài người những mẫu mực sáng chói nhất về lòng cao thượng, danh dự, tình yêu. Nhiều khi Quân cũng không hiểu được chính mình. Anh căm ghét chiến tranh, anh không muốn tay mình nhuốm máu người. Anh phần nào đó chịu nhiều ảnh hưởng của các thuyết lý tôn giáo và triết học. Những ánh sáng từ trên cao dời rọi xuống, xóa nhòa ranh giới thị phi đối đãi. Không có vấn đề màu da, dân tộc, chủng tộc, quốc gia, không có cả vấn đề là người hay là sự vật. Chỉ có vấn đề sự sống và bình an và cứu rỗi. Thế giới sẽ thanh bình an lạc khi không còn những phân biệt đó. Nhưng có lẽ đó mãi mãi chỉ là một thế giới của hoài vọng ước mơ, của lý tưởng không bao giờ thành hiện thực. Những người lính, dù là ở phía này hay phía kia chiến tuyến, cũng đều là những con người, cũng sợ hãi, đau đớn, xót xa, giống hệt như nhau. Thế nhưng vì những phân biệt, ngăn chia đã phải tiêu diệt đối phương. Thật là phi lý. Có lẽ chiến tranh là một trong những hành vi phi lý nhất của loài người. Những loài dã thú giết chóc là vì bản năng tranh đấu sinh tồn. Chúng ăn thịt những loài yếu ớt hơn để sống. Và đến lượt chúng lại bị ăn thịt bởi những con thú hung dữ, to lớn, khỏe mạnh hơn. Nhưng loài người giết chóc chỉ vì những ý niệm, những ảo tưởng, hoặc bị người khác áp đặt, hoặc của chính bản thân. Ôi, thật phi lý. Những suy tư này tồn tại trong ý thức Quân và cả trong tâm cảm. Nhưng cũng có một điều khác tồn tại song song. Niềm tự hào dân tộc, tình yêu sâu thẳm đất nước, quê hương, dân tộc, đồng bào. Và một điều thật bình thường đơn giản. Tình thương yêu gắn bó giữa bạn bè đồng đội. Những điếu thuốc dấn chung quanh, những ngụm nước đọng lại dưới đáy bi đông nhường nhau trong cơn khát ngất. Tình thương và trách nhiệm với bạn bè đồng đội qua từng ngày càng sâu sắc. Một tình yêu người, lòng bác ái chung chung không thể tồn tại vì nó không gốc rễ. Linh hồn của tổ tiên vẫn còn thao thức, âm thầm chảy trong từng mạch máu, lung linh trong tâm cảm, tiềm thức của Quân. Tinh thần ý thức tự nó mâu thuẫn với chính mình và không có lời giải đáp. Nhiều lần Quân tự vấn, nhiều đêm anh ngồi trong đêm tĩnh lặng, cố lắng tâm hồn, ý tưởng xuống, biến nó thành một dòng sông trong suốt, lặng lẽ, lắng mọi phù sa, khoáng chất xô bồ hỗn độn của cuộc đời xuống đấy để tìm một lời minh giải. Nhưng ở một điểm nào đó giữa đường suy ngẫm, tất cả dường như nhòa nhạt lẫn lộn mơ hồ. Thế là Quân vẫn vừa là một người lính bình thường đầy sắt đá, vừa là một kẻ thao thức trăn trở tìm chân lý.